Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 318, nằm mơ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trực tiếp cúp máy, Diệp Bắc Minh lạnh lẽo nói, ông còn biết gì nữa không? Ầm ầm ầm ầm. Doãn Thiên Hùng không ngừng dập đầu, máu tươi chảy ròng ròng. Tôi chỉ biết nhiêu đó, thật đấy, năm đó tôi thực sự chỉ đâm bà ta một kiếm, chia được một viên thuốc, không có gì khác, một kiếm đã đủ khiến ông chết rồi. Lời vừa dứt, Diệp Bắc Minh một cước đạp vào ngực Doãn Thiên Hùng, bố. Người đàn ông trung niên hét thảm một tiếng, đứng được tại chỗ, Diệp Bắc Minh không thèm nhìn ông ta một cái. Trạm kế tiếp, Trương Nhất Phong nhà họ Trương, nợ máu phải trả bằng máu, trụ sở chính Hiệp hội Võ đạo Long Đô. Trong khoảnh khắc cúp điện thoại, sắc mặt người đàn ông trung niên ngồi trong phòng làm việc cực kỳ khó coi, bùm, một trường giáng xuống, chia năm xẻ bảy bàn làm việc bằng gỗ đỏ, Phó Quốc Hoa. Một trong những nguyên lão tổng hội Hiệp hội Võ đạo, chính là Phó Hội trưởng Hiệp hội Võ đạo, Phó Hội trưởng, sao vậy, mọi người đều nhìn qua, Phó Quốc Hoa chậm rãi mở miệng. Diệp Bắc Minh đã biết chúng ta rồi, vừa mới đây tôi và Doãn Thiên Hùng gọi điện thoại, Diệp Bắc Minh ngay ở bên cạnh, Doãn Thiên Hùng chết rồi, trong phòng họp hiện lên vẻ kinh sợ, cái gì, sao có thể nhanh như vậy. Con mắt mọi người đều nhíu lại, Phó Quốc Hoa quét mắt nhìn mọi người. Diệp Bắc Minh nói hắn đã có được danh sách người ra tay với mẹ hắn rồi. Hắn muốn giết sạch từng người chúng ta. Hắn dựa vào cái gì vậy? Diệp Bắc Minh có thể giết sạch chúng ta. Nằm mơ đi. Mọi người trong phòng họp đều khinh thường cười nhạt. Một Diệp Bắc Minh có thể chấn động đến bọn họ. Phải biết rằng bọn họ gần như đại diện cho toàn bộ Long Quốc. Thậm chí là toàn bộ Hiệp hội Võ đạo Á Châu. Đột nhiên, Tiêu Thiên Chiến mở miệng. Đừng quên hắn là con trai của người phụ nữ đó. Thật sự hắn có cơ hội làm được, cách Trương.